Vương ngừng lại uống một hớp nước, rồi tiếp. Tại đền thờ Hổ Nha đại tướng quân cùng với quân tướng Tuận Quốc có đôi câu đối. Nhất kiếm Nam Hồ kinh Vũ Đế, thiên đao Bắc lĩnh trấn Lưu Long, nghĩa là một thanh kiếm của nữ vương Phật Nguyệt ở phía Nam Hồ Động Đình làm cho vua Quan Vũ nhà Hán kinh sợ. 1.000 tay đao ở Bắc núi Ngũ lĩnh trấn Lưu Long. Long Xưởng nhìn chư tướng một lượt, rồi tiếp. Khi chư tướng đánh lên Ngũ lĩnh, trên đường tấn công Trường Sa, sẽ qua núi Thiên Đài, được viếng di tích khai quốc của tộc Hoa và tộc Việt, cùng lễ Hổ Nha đại tướng quân và chư quân tướng đã hy sinh vào thời lĩnh Nam. Chư tướng vỗ tay hoan hô. Long Xưởng tiếp. Chúng ta trở lại với nước Văn Lang. Triều đại Hồng Bàng truyền trải 88 đời vua gồm 2.622 năm, nhưng đến nay chỉ ghi lại danh hiệu 18 vị vua, đến đời vua Hùng Tuyên Vương. Vì chính sự phiền hà mà bị vua An Dương đánh bại, vua An Dương đổi tên nước là Âu Lạc. Tất cả những điều Long Xưởng nói, chư tướng đều thuộc lòng, ghi nhớ rất kỹ. Nhưng bây giờ giữa buổi hội này, nghe Long Xưởng long trọng nhắc lại, ai nấy đều chăm chú nghe trong cái không khí cực kỳ hào hùng. Long Xưởng tiếp. Khi triều đình Âu Lạc Rukha thành lập, thì bên Trung Nguyên cực kỳ rối loạn, bảy nước Tần, Tề, Sở, Lương, Triệu, Ngụy, Hàn đánh lẫn nhau. Cuối cùng Tần diệt sáu nước, thống nhất Trung Nguyên thành một nước lớn chưa từng có. Tần sai Đồ Thư mang 50 vạn quân sang đánh Âu Lạc. Vua An Dương sai Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung cầm quân chống giặc. Đồ Thư bị giết, nửa triệu quân bị diệt. Tuy nhiên, trong cuộc xâm lăng này, Tần chiếm của ta ba vùng Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận. Về cuối đời, vua An Dương lầm lẫn để xảy ra vụ án Mỹ Châu, Trọng Thủy, mà mất nước. Tộc Việt ta trải mấy trăm năm dài bị Trung Nguyên đô hộ. Về sau nhân Trung Nguyên xảy ra cái vụ Vương Mạn cướp ngôi Hán. Còn cháu nhà Hán Trung Hưng, Trung Nguyên có nội chiến. Vua Trưng cùng 162 anh hùng tộc Việt khởi binh, chiếm lại trọn vẹn lãnh thổ thời Văn Lang, Âu Lạc, lập ra triều đình lĩnh Nam. Long Xưởng nghiến răng vào nhau. Nhưng buồn thay, nước ta rộng, mà dân ta thưa, nên lĩnh Nam bị Hán đánh chiếm. Thế rồi trải nghìn năm có dư, mãi tới thời Đức Thái Tổ, Thái Tông nhà ta, khai quốc vương cùng anh hùng tám vùng tộc Việt giúp Nùng Trí Cao lập lên nước Đại Nam. Nhưng rồi tám vùng tộc Việt thiếu đoàn kết, mà Đại Nam bị diệt. Bây giờ, vương nói thật chậm. Thế của Tống quá yếu, chúng ta liên kết với Kim, Đại Lý cùng sức quân. Chúng ta chỉ ngọn cờ lên Bắc chiếm lại lãnh thổ thời Văn Lang, thời Âu Lạc, thời lĩnh Nam. Cuộc ra quân này khác xa với cuộc bắc phạt thời Anh Vũ Chiêu Thắng. Bởi thời Anh Vũ Chiêu Thắng, Đại Việt ra quân để phá hủy thành trì, cầu cống, đường xá, kho tàng mà Tống chuẩn bị đánh ta, rồi rút về. Lần này ta xuất quân, khi đánh đến đâu thì tổ chức cai trị đến đó. Vậy có bằng này đều phải tuân theo. Vương rút trong bọc ra một trục giấy, rồi cầm lên đọc. Một là ta chỉ đánh đến Trường Sa, Hồ Động Đình, thì dừng quân lại. Bất cứ trường hợp nào cũng không thể vượt sông đánh lên Kinh Châu, vì vùng này là vùng của Kim. Ta đã vạch đất chia lãnh thổ với họ rồi. Hai là, nghiêm cấm quân sĩ tuyệt đối không được cướp của giết người. Bất cứ cấp nào phạm vào thì giết ngay tại phạm trường, để dân chúng yên lòng. Ba là, đối với tù binh, hàng binh, phải an ủi, chiêu dụ họ, không được trả thù, không được đánh, giết. Bốn là những quan lại Tống, gốc người Lượng Quảng, Hồ Nam, phải hết sức phụ dụ. Ai thuận ở lại làm quan thì cho giữ nguyên chức tước, bổng lộc, ai không muốn làm quan thì cho về quê làm ăn. Năm là đánh đến đâu, tổ chức hệ thống cai trị đến đó. Những chức thuộc hương đảng, làng xã thì cho bầu như bên Đại Việt. Những chức thuộc phủ, huyện thì tìm người có tài, có đức mà bổ nhiệm. Sáu là thả hết tù, tha thuế cho dân một năm, tha tất cả thuế còn thiếu những năm trước. Long Xưởng ngừng lại, nói với thủ huy. Bây giờ cô gia để Trần Phò Mã lĩnh phụ quốc thái úy điều quân. Thủ huy đứng dậy, công để thanh kiếm lệnh lên bàn. Khi tiến quân đi xa, thì phải giữ lấy đất căn bản. Tướng giữ nhà phải hội đủ bằng này điều, trầm tĩnh, trung thành, thận trọng, mưu lược. Nay ta mang quân đi ngàn dặm, thì người giữ nhà vừa phải hướng con mắt về Nam Phòng Chiêm Thành, vừa giữ vững hậu phương bảo đảm trong nước không bị trộm cướp. Người này phi hoàng thúc Nghĩa Thành Vương, không ai đương nổi. Nghĩa Thành Vương đứng dậy nhận lệnh, thủ huy lại tiếp. Mời Long Dương Thượng Tướng Quân, Gia Viện Quốc Công nhận lệnh. Lưu Khánh Bình đứng dậy, xin chờ lệnh thái úy. Tuy tổng chỉ huy việc giữ nhà là Nghĩa Thành Vương, nhưng cần một tướng trí dũng song toàn, lại khéo phủ dụ, để trấn thủ vùng đất Chiêm, mà vua Chiêm là chế cũ dân cho ta vào thời Đức Thánh Tông. Đó là Châu Lâm Bình, Địa Lý, Minh Linh, Ma Linh, Bố Chính. Vậy Gia Viện Quốc Công khẩn lên đường đi Nam Biên ngay. Tuân lệnh thái úy, xin mời Tả Thiên Ngưu Vệ Thượng Tướng Quân, Nghĩa Dũng Công nhận lệnh. Tam Quốc đứng dậy, xin chờ lệnh thái úy. Quốc Công đang lĩnh chức tổng lĩnh thị vệ, nay kim luôn chức tổng lĩnh cấm quân, điện tiền chỉ huy sứ thay Long Nhân Thượng Tướng Quân Lưu Khánh Bình. Tuân lệnh thái úy, thủ huy tiếp. Việc giữ nhà đã xong, bây giờ tới việc viễn chinh. Cuộc tiến quân kỳ này có phần giống thời Anh Vũ chiêu thắng, ta tiến làm hai cánh chính. Cánh thứ nhất vượt biển đổ bộ lên chiếm Khâm Châu, Liêm Châu và Quảng Châu, rồi tiến lên chiếm Chương Giang. Cánh thứ nhì vượt biên tiến về Ung Châu, rồi thẳng lên chiếm Quế Châu, sau đó vượt Ngũ Lĩnh chiếm Trường Sa, Hồ Động Đình. Thủ huy đưa mắt nhìn Long Minh, Long Đức. Mời Kiến Ninh, Kiến An Vương nhận lệnh. Long Minh, Long Đạc Sình dậy, chờ lệnh thái úy. Kiến Ninh Vương tổng chỉ huy cánh thứ nhất, Kiến An Vương phụ tá. Lực lượng gồm 4 hạm đội Âu Cơ, Động Đình, Thần Phù, Bạch Đằng, 5 hiệu Thiên Tử binh. Khác với thời Anh Vũ chiêu thắng, thời bấy giờ Tín Nghĩa Vương, thái úy thường kiệt đổ quân lên Khâm Châu, Liêm Châu, tỏa ra chiếm Dung, Nghi, Bạch Châu, rồi tiến về Ung Châu. Nay vì Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch Châu, Tống không có quân, nên ta đổ lên đánh úp Quảng Châu, Khâm Châu cùng một lúc. Công ngừng lại uống một hớp nước, rồi tiếp. Kiến Ninh Vương chỉ huy 2 hạm đội Âu Cơ, Động Đình, chở theo 3 hiệu Thiên Tử binh đánh úp Quảng Châu. Quảng Châu chiếm được rồi, thì Vương gia trấn tại đây, sai một tướng tiến lên đánh Chương Giang. Kiến An Vương chỉ huy hạm đội Thần Phù, Bạch Đằng, chở theo 2 hiệu Thiên Tử binh đổ lên đánh úp Khâm Châu, Liêm Châu, sau đó tiến đánh các châu Dung, Nghi, Bạch. Công nhấn mạnh, sau khi chiếm xong, lập tức Nhị Vương tổ chức an dân, dàn 4 hạm đội bảo vệ lãnh hải, đề phòng Tống đem thủy quân xuống tập kích Thăng Long. Nhị Vương cùng hành lễ, tuân lệnh thái úy. Thủ huy hướng về Long Hòa, Tăng Khoa, mời Kiến Tĩnh Vương và Vũ Kỵ Thượng Tướng Quân nhận lệnh. Long Hòa, Tăng Khoa đứng dậy, xin chờ lệnh thái úy. Vương gia chỉ huy cánh thứ nhì, phó là Tăng Tướng Quân. Lực lượng gồm có 7 hiệu Thiên Tử binh, hiệu Kỵ binh Phù Đổng, hiệu Ngưu binh Hoa Lư. Nhiệm vụ là mau chóng thanh toán 18 ải ở biên giới, rồi tiến chiếm Ung Châu. Chiếm Ung Châu rồi thì Vương gia trao cho một tướng trấn thủ, tức tốc vượt Côn Luân đánh chiếm Quế Châu, Linh Lăng. Chiếm Quế Châu, Linh Lăng xong, Vương gia tổ chức an dân, còn Tăng Tướng Quân mang theo hiệu Phù Đổng, Hoa Lư với 2 hiệu Thiên Tử binh tiến quân như sét nổ, vượt Ngũ Lĩnh đánh chiếm Trường Sa. Đến đây có thể bắt tay với Kim, vì Kim sẽ đánh Kinh Châu ở Bắc Ngạn Trường Giang cùng với ta. Sau đó thủ huy hỏi, ai có thắc mắc gì không? Long Xưởng hỏi, nhị đệ, thế nhị đệ không cho ta ra trận ư, võ công ta đâu có dở. Chư tướng đều bật cười, đại ca là tướng tướng. Đại ca vừa nhiếp chính ở Thăng Long, vừa ngồi trong màn mà quyết thắng ngoài nghìn dặm. Đại ca với đệ là người ngồi nhận tin tức của Kim, của Đại Lý rồi tùy nghi ban lệnh cho các mặt trận. Đại ca vừa lĩnh trọng trách như vua Trương hồi chống Hán, vừa lĩnh nhiệm vụ của Khai Quốc Vương hồi Bắc Phạt. Còn đệ, thì đệ sẽ tùy nghi diễn biến mặt trận. Có thể đệ sẽ đi Quảng Châu, có thể Quế Châu, có thể Trường Sa. Long Xưởng đứng lên nhấn mạnh, chư tướng cùng cô gia đang mang tất cả tâm huyết ra để dựng lại hào khí thời lĩnh Nam, thời Anh Vũ Chiêu Thắng, muôn ngàn năm sau lịch sử lưu truyền tính danh cho con cháu. Thôi giải tán, chư tướng vỗ tay, rồi rời nghị sự đường.